ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, yên giấc ngàn thu chấn 05. Sở Tu cảm thấy nàng hai cái đồng đội đại khái đều là lựa chọn khó khăn chứng, bằng không như thế nào. Sẽ tới cuối cùng còn đem vấn đề một lần nữa vứt cho nàng. Nàng vỗ vỗ mông bò dậy. Đến, đi đi đi, nên đi ra ngoài vẫn là muốn đi ra ngoài, nàng sờ soạng trong chốc lát. Tìm một kiện sạch sẽ quần áo ra tới. Chính mình dùng đao tai tai, làm thành giản dị phiên bản khẩu trang. Sau đó đem khẩu trang phân cho chính mình đồng đội. Tuy rằng không biết có thể hay không hữu dụng, nhưng vẫn là trước mang đi, phòng hoạn với chưa xảy ra sao, ba người mang hảo khẩu trang. Đem chính mình bọc đến kín mít. Từ bề ngoài thượng thoạt nhìn tổng cho người ta một loại lén lút cảm giác. Sau đó mới từ trong viện đi ra ngoài, bên ngoài xương xám giống như không có như vậy dày đặc. Nhưng là trong không khí cái loại này rõ ràng viên viên cảm như cũ làm người cảm thấy thực không? Thoải mái, Sở Tu bọn họ mấy cái từ trong viện vừa đi ra tới. Liền đi vào sương mù, xương xám tùy ý có thể thấy được. Phập phềnh ở trên đường phố. Bao phủ sở hữu phòng ở, đặc biệt dễ dàng làm người liên tưởng đến dưới ánh nắng phía dưới là có thể đủ nhìn đến thật nhỏ. Bụi bặm, bởi vì cái loại này viên viên cảm, thực rõ ràng, Sở Tu đem khẩu trang hướng lên trên đề đề. Liền mũi cũng che đến không sai biệt lắm, lúc này mới đi phía trước đi đến, nàng rất có mục đích tính, mang theo các đồng đội đi trước quảng trường, đồng hồ để bàn còn ở. Thời gian cũng theo chân bọn họ tưởng không sai biệt là mơ si hiện tại liền ban đêm 9:30. Phần, cái kia gõ cửa tiểu nữ hài không còn nữa. Nhưng mặt khác về tới ra, người, giống như còn ở. Đi ngang qua mỗi một cái cửa thời điểm, mơ hồ còn có thể đủ nghe được bên trong phát ra một ít thanh âm mơ siêu những cái đó thanh âm liền. Cùng người thường ra ngày thường không sai biệt lắm. Trong viện có tiểu hài tử ở chơi đùa, các đại nhân ở trong phòng, khả năng ở làm việc nhà, hoặc là đang xem báo chí. Từ từ, càng là việc nhà, càng làm người cảm thấy không thích hợp, Sở Tu rất tưởng tiến trong viện nhìn một cái. Nhưng là duỗi ra đầu, là có thể đủ từ mở ra cửa phòng nhìn đến ở trong sân chơi đùa tiểu hài tử. Không có ngũ quan, chỉ có một mơ hồ hình người. Một đoàn xương xám ở trong sân chạy tới chạy lui, quái quái không nói. Cũng thực kinh tủng, Sở Tu không vội vã tra xét này đó ngoạn ý nhi là cái gì. Nàng cực có mục đích tính mang theo chính mình đồng đội đi tới một chỗ. Bọn họ đã từng tra xét quá, toàn bộ trấn nhỏ giữa nhất dị thường nơi đó, một đống bị hoàn toàn thiêu hủy. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối phòng ở tới mục đích địa thời điểm. Sở Tu là có một ít kinh ngạc, bởi vì nàng tìm không thấy căn nhà kia, chuẩn xác mà nói, nàng tìm không thấy cái kia phế tích mà ở phế tích địa chỉ ban đầu thượng. Tạo một đống hoàn chỉnh phòng ở từ vẻ ngoài thượng xem. Căn nhà này ở cái này trấn nhỏ thượng có vẻ thực bình thường. Cùng mặt khác phòng ở không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí không tính là tân. Hẳn là có được nhất định tuổi tác cũng mặc kệ nó có bao nhiêu bình thường. Xuất hiện ở cái này địa phương, liền chứng minh rồi nó là nhất không bình thường cái kia. Sở Tu đứng ở cửa, cái này tòa nhà là không có mở cửa, bởi vậy bọn họ nhìn không tới trong nhà mặt cảnh tượng. Sở Tu ngo ngoe dục dịch ta tưởng vào xem mơ siêu, vậy đi vào hảo, Diệp Tuần cực kỳ duy trì nàng. Liền tính là cao cấp phó bản. Gặp quái vật, chúng ta đánh không lại hẳn là cũng có thể đủ chạy trốn. Cái này nghe tới giống như rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng ai cũng biết, cái này phó bản rất kỳ quái. Theo chân bọn họ dĩ vãng gặp được phó bản đều không quá giống nhau. Liền tử vong phương thức đều không thể xác định là cái gì. Bao gồm quái vật động thủ quy luật, cho nên kỳ thật mọi người đều là không có tin tưởng, nhưng là ở phó bản giữa. Ngươi luôn là muốn mạo hiểm, không có khả năng chờ đã có 100% nắm chắc mới đi làm một chuyện. Mà Sở Tu người này ngươi không thể nói nàng mãng, chỉ có thể nói nàng làm việc là dứt khoát lưu loát. Nên mạo hiểm thời điểm liền có cũng đủ dũng khí đi mạo hiểm mơ siêu sờ tu đại khái do dự 3 giây đồng. Hồ, vậy đi vào nhìn một cái, mang lên Úc thời dịch sẽ có điểm nguy hiểm. Nhưng đặt ở bên ngoài cũng không thấy đến an toàn, cho nên bọn họ vẫn là chuẩn bị một khối đi vào. Chính là Úc thời dịch hoàn toàn bị bảo hộ ở chính giữa nhất. Sở tu đi đầu, Diệp Tuần cản phía sau, trung gian vị trí hơi chút an toàn một chút, để lại cho sức chiến đấu thấp nhất Úc thời dịch. Úc thời dịch là khó tránh khỏi cảm giác có chút đầu. Chọc, bởi vì bị nữ hài tử bảo hộ chuyện này, thật sự rất khó thói quen. Chẳng sợ hắn thực rõ ràng biết sở tu rất mạnh, nhưng như cũ sẽ cảm giác có chút cảm thấy thẹn, nhưng cũng may cảm thấy thẹn loại sự tình này. Thời gian lâu rồi luôn là sẽ thói quen. Đi, sở tu nếm thử một chút. Đại môn quan đến gắt gao. Không được tốt đi vào. Nhưng là không có quan hệ. Nàng có thể bò tường. Dù sao này tường không tính cao. Nàng dễ như trở bàn tay liền có thể phiên đi vào. Sở tu nói phiên liền phiên. Vèo một chút liền từ trên tường nhảy xuống tới. Xác định bên trong không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau. Đối với chính mình đồng đội vẫy vẫy tay, sau đó dẫn đầu hướng trong đi đến, từ bề ngoài thượng xem này chỉ là một đống thực bình thường tòa. Nhà, đi vào tới lúc sau liền phát hiện, trong nhà mặt thực hoang vu, trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, tường da đã bóc ra, từ xa nhìn lại hai sắc loang lổ, hơn nữa toàn bộ trong viện trống rỗng, cái gì đều không có, sở tu đi phía trước đi rồi vài bước. Thảo không thâm, hơn nữa bởi vì đã nhan sắc khô vàng duyên cớ, cũng không sẽ ngăn trở tầm nhìn. Chính là chân đạp lên trên cỏ khô thanh âm có chút chói tai, lão nhị. Người đi đường hơi chút nhẹ một chút, vạn nhất có thứ gì, sẽ bị người xảo đến. Sở tu mang theo một chút lo lắng nói, nếu có cái gì ngủ say quái vật A Linh. Tinh, bị đánh thức, bọn họ liền không hảo tìm manh mối. Đến lúc đó chỉ có thể liều mạng chạy trốn, sở tu lại đi rồi hai bước. Lại không có nghe được Úc thời dịch hồi phục, nàng theo bản năng cảm giác được không thích hợp, dừng bước chân, phía sau tiếng bước chân cũng đã biến mất, nàng đứng ở tại chỗ không có quay đầu lại, gắt gao cầm chuôi đao, rất lâu sau đó, không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng chậm rãi đi phía trước đi ra một bước. Kẽo kẹt, chân đạp lên trên cỏ khô thanh âm vang lên, phía sau có người, gắt gao đi theo nàng, kẽo kẹt, sở tu ra đầu tê dại, nàng nắm chuôi đao lòng bàn tay hơi hơi có điểm hãn ý. Này không phải cái gì hảo hiện tượng, bởi vì lòng bàn tay ra mồ hôi thực dễ dàng làm cho ra tay thời điểm trượt tay, nàng chậm rãi đi phía. Trước đi đến. Đao lặng yên ra khỏi vỏ, ngang sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, gần như gần sát nàng phía sau lưng thời điểm. Sở tu bỗng nhiên xuất đao. Ánh đao vẽ ra một cái nửa vòng tròn hình cung. Hướng về phía sau chém tới, nàng tùy theo xoay người. Theo huy đao lực lượng, tự nhiên cũng thấy rõ chính mình phía sau, không có một bóng người, nàng đứng ở trống rỗng trong viện. Dưới lòng bàn chân là hoang vu mặt cỏ, bên cạnh một người đều không có quái vật, cũng không có đồng đội, chính là rõ ràng nàng đồng đội là cùng nàng cùng nhau tiến vào. Giống như là lướt qua tường kia trong nháy mắt, nàng liền tiến vào một cái kỳ dị không gian giống nhau, kẽo kẹt tiếng bước chân lại ở nàng phía sau vang lên. Lần này sở tu không có huy đao, chỉ là làm ra phòng thủ động tác. Một lần nữa chuyển qua thân, nàng phía sau đứng một cái tiểu nữ hài, cái kia tiểu nữ hài thoạt nhìn. Cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, thậm chí muốn càng tiểu một chút, ăn mặc màu trắng tiểu váy. Làn váy có điểm như là xõa tung công chúa váy, làm nàng cả người thoạt nhìn đều như là tiểu bánh kem giống nhau điểm dimmer siêu nàng thoạt nhìn. Cùng bình thường hài tử không có bất luận cái gì khác nhau. Đôi mắt giữa thậm chí mang theo một chút tò mò nhìn sở tu. Nhưng nàng xuất hiện ở chỗ này, chính là lớn nhất không bình thường, sở tu không có vọng động. nắm đao cùng tiểu nữ hài giằng co, nàng không xác định cái này tiểu nữ hài rốt cuộc là thứ gì. Là NPC sao? Vẫn là boss, nhưng nàng nếu xuất hiện ở chỗ này, liền nhất định là không đơn giản. Sở Tu kỳ thật còn man tò mò. Này đống ở ban ngày là bị thiêu hủy trạng thái tòa nhà. Vì cái gì ở sương mù bao phủ trấn nhỏ lúc sau? Biến thành hiện tại bộ dáng, mà cái này tiểu nữ hài lại là ai, ngươi là ai? Sở Tu hít mắt, gắt cao nhìn chằm chằm nàng, không có buông tha trên người nàng bất luận cái gì dấu vết. Nhưng nàng thoạt nhìn thật là quá bình thường, trừ bỏ diện mạo quá phận điểm mỹ đáng yêu ở ngoài. Cùng bình thường hài tử không có bất luận cái gì khác nhau, ngươi là ai? Tiểu nữ hài cũng nghiêng đầu, hỏi Sở Tu. Nàng bĩu môi, thực không vui bộ dáng. Nơi này là nhà ta. Hẳn là ta hỏi ngươi, nơi này là nhà ngươi. Sở Tu phát hiện nàng tạm thời không có công kích ý đồ lúc sau. Thoáng chậm lại một chút chính mình căng thẳng thần kinh. Nàng uốn gối ngồi xổm dưới đất, nhìn thẳng tiểu nữ hài. Ngươi như thế nào chứng minh nơi này là nhà ngươi? Ta trông cửa khẩu cũng không có viết tên nha. Nếu ngươi không thể chứng minh nói. Ta cũng có thể nói nơi này là nhà ta nha. Tiểu nữ hài đại khái là bị Sở Tu vô sỉ cấp khiếp sợ tới. Rồi, đôi mắt trừng đến tròn tròn. Rõ ràng là nhà ta. Là ngươi chạy tới nhà ta. Nàng dùng khiển trách ánh mắt nhìn Sở Tu. Các ngươi đại nhân đều như vậy quá phận sao? Chính là ngươi thật sự không có cách nào chứng minh nơi này là nhà ngươi nha. Sở Tu ôm chính mình cánh tay. Nếu ngươi không có cách nào chứng minh, vậy không thể chất vấn ta là ai. Vì cái gì tới nơi này, tiểu nữ hài hoàn toàn chấn kinh rồi. Muốn nói lại thôi, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cuối cùng xem cái kia biểu tình, quả thực là phải bị khí khóc bộ dáng. Tại chỗ dậm chân, Sở Tu vừa thấy, nàng như vậy cũng chưa đánh người. Phỏng chừng hẳn là không phải bình thường boss. Tức khắc càng yên tâm bắt đầu khi dễ khởi hài tử tới. Ngươi xem ta không có cách nào chứng minh nơi này là nhà ta. Ngươi cũng không có cách nào chứng minh nơi này là nhà ngươi. Như vậy chúng ta hai người khởi điểm chính là giống nhau. Một khi đã như vậy không bằng như vậy đi. Ta hỏi một vấn đề chỉ cần ngươi nghiêm túc trả lời ta. Như vậy chờ ngươi hỏi ta vấn đề thời điểm, ta cũng nghiêm túc trả lời ngươi. Chúng ta hai cái một người một vấn đề thế nào? Chính là này không công bằng. Nơi này vốn dĩ chính là nhà ta. Tiểu nữ hài hốc mắt hàm chứa ngâm nhiệt lệ. Ủy khuất ba ba nói. Ngươi thoạt nhìn không xấu. Nhưng là sao lại có thể khi dễ tiểu hài tử đâu? Chính là ngươi không chứng cứ a. Không có chứng cứ nói ngươi liền không có biện pháp chứng minh a. Sở Tu một chút cũng không có khi. Dễ tiểu hài tử tội ác cảm, nghiêm trang nói, ngươi nếu có thể đủ tìm được chứng minh cái này tòa nhà là nhà ngươi chứng cứ. Ta cũng là có thể hướng ngươi nhận lỗi, ta có. Nàng đột nhiên xoay người hướng trong chạy tới, Sở Tu lập tức đi theo nàng phía sau. Tiểu nữ hài chạy vào trong phòng, đông phiên tây tìm, trong phòng lộn xộn, thoạt nhìn giống như thật lâu không có đã từng có người ở giống nhau. Nàng vùi đầu tìm thật lâu, cuối cùng tìm được rồi một chương tàn khuyết ảnh chụp bối cảnh có thể nhìn ra được tới. Là tại đây đống tòa nhà cửa chiếu, Sở Tu tiến vào phía trước có xem qua đại môn, cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc này bức ảnh có 2/3 bộ dáng. Bị lửa thiêu hủy, dư lại 1/3 ấn tiểu nữ hài nửa người, nàng trong tay giống như giơ thứ gì, thực vui vẻ cười. Nhưng ngực dưới, cùng cánh tay trở lên, đều bị lửa lớn thiêu hủy, chỉ có thể nhìn đến màu đen ven, tiểu nữ hài dơ này trương tàn khuyết ảnh chụp. Hung ba ba nói, ta có chứng cứ, đây là nhà ta, Sở Tu như cụ ôm cánh tay, thực không biết xấu hổ nói. A, một chương không hoàn chỉnh ảnh chụp, ta đây hiện tại đi cửa chụp một chương, sau đó phóng tới trong viện. Cũng có thể chứng minh đây là nhà ta sao? Tiểu nữ hài vốn dĩ hốc mắt cũng đã xúc thượng nước mắt. Vừa nghe đến Sở Tu nói như vậy, không thể nhịn được nữa. Không bao giờ nhịn, hoa một tiếng khóc ra tới. Ngươi hảo chán ghét a. Sở Tu, a, bị tiểu hài tử chán ghét, nàng thanh thanh giọng nói. Giơ tay đi sờ tiểu nữ hài đầu. Đừng khóc, ta đậu ngươi chơi còn không được sao? Ta nói cho ngươi ta là ai? Nhưng ngươi cũng đến nói cho ta ngươi là ai? Hai ta coi như giao cái bằng hữu. Thế nào, ô hoa, mới không cần cùng ngươi giao bằng hữu. Sở Tu, vậy ngươi muốn thế nào sao, nơi này là nhà ta. Tiểu nữ hài nước mắt lưng tròng nói, ân ân ân. Là nhà ngươi, ngươi phải xin lỗi. Ân ân ân, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ta đây tha thứ ngươi, nàng dùng chính mình bạch bạch nộn nộn mờ u bàn tay lau. Chùi một chút khóe mắt nước mắt, sau đó nhỏ giọng nói, ta là Miêu Miêu, ngươi là ai nha, ngươi tới nhà của ta làm gì? Ta kêu Sở Tu, ân, đi ngang qua, Sở Tu sờ sờ cằm, cấp chính mình biên một cái lý do, Miêu Miêu liền tính là cái tiểu hài tử cũng sẽ không tin. Liền dùng xem rất kỳ quái người cái loại này ánh mắt nhìn Sở Tu là chuẩn bị từ nàng nơi này. Bộ ra càng nhiều tin tức, bởi vậy tràn ngập kiên nhẫn, là cái dạng này, ta cùng ta bằng hữu cùng đi đến, nhưng là ta bằng hữu không thấy, nhìn đến ngươi lúc sau liền muốn hỏi một chút ngươi nơi này là chỗ nào. Có hay không nhìn đến ta bằng hữu, rốt cuộc ngươi như vậy đáng yêu, khẳng định sẽ biết rất nhiều đúng hay không. Tiểu hài tử là nhất không trải qua khen, cũng nhất không mang thù. Tiểu nữ hài bị Sở Tu không giấu vết khen vài câu lúc sau. Tâm tình mắt thường có thể thấy được đẹp lên, nàng ngẩng đầu nhỏ. Thực vui vẻ lại nỗ lực làm chính mình không cần biểu hiện ra ngoài bộ dáng đáng yêu không được. Hảo đi, ta nếu biết đến lời nói đều sẽ nói cho ngươi lạp nơi này là nhà ta a. Nhưng là ta không có nhìn đến ngươi bằng hữu. Nhà ta đã thật lâu không có người tới. Không có người thích cùng ta chơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới nhà của ta chơi, vừa mới bắt đầu còn thực vui vẻ tiểu nữ hài. Nói cả người đều hạ xuống lên, nàng cũng không để bụng trên mặt đất dơ. Ôm chính mình chân cuộn tròn ngồi ở trên mặt đất. Không có người thích Miêu Miêu, đại khái là càng nói càng ủy khuất. Nàng hốc mắt lại mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Lại nỗ lực nghẹn không cho chính mình khóc. Một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài. Làm ra như vậy biểu tình, thật là rất khó làm người chán ghét, thậm chí sẽ nhịn không được tâm sinh thương tiếc Miêu Miêu như vậy đáng yêu. Như thế nào sẽ có người không thích cùng ngươi chơi đâu? Sở Tu ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hơn nữa ngươi ba ba mụ mụ đâu? Như thế nào không ở nhà ta không biết, nàng thực mờ mịt. Miêu Miêu ngủ một giấc, tỉnh lại ba ba mụ mụ liền đều không thấy. Ta nghĩ ra đi tìm bọn họ, nhưng là ta ra không được. Trước kia ba ba cùng Miêu Miêu chơi trốn tìm, Miêu Miêu tìm không thấy. Làm bộ chính mình muốn khóc, ba ba liền sẽ ra tới. Nhưng là lúc này đây ta khóc đã lâu, ba ba đều không có ra tới. Miêu Miêu bằng hữu cũng không thấy. Bọn họ đều không tới tìm Miêu Miêu chơi. Bọn họ nhất định là không thích ta tiểu nữ hài ngồi dưới đất. Ủy khuất sở trường chỉ moi mặt đất, ta cho rằng chờ ta ngủ tiếp tỉnh, ba ba mụ mụ đều sẽ trở về, nhưng là ta ngủ rồi, lại mở mắt ra, ngủ rồi, lại mở mắt ra, ai cũng không trở về, tất cả mọi người không thấy, không có người muốn Miêu Miêu. Sở Tu vẫn luôn ở tự hỏi, nàng nhớ rõ nơi này vốn là một mảnh phế tích, lửa lớn hoàn toàn thiêu hủy nơi này. Đốt tới cái gì cũng chưa dư lại nông nỗi. Bọn họ những cái đó người chơi đã từng cảm thấy nơi này khả năng không thích hợp. Bởi vì nơi này là toàn bộ thị trấn bên trong duy nhất một đống bị thiêu hủy tòa nhà. Nếu thoạt nhìn dị thường, liền khẳng định tồn tại cái gì, cho nên các người chơi ở phế tích phiên một lần lại một lần. Cái gì đều không có tìm được lúc trước kia tràng hỏa quá lớn. Đem sở hữu đồ vật đều thiêu không còn một mảnh, trừ bỏ một ít tàn tường bức tường đổ. Không có bất cứ thứ gì tồn tại với phế tích mà ban đêm. Sở Tu tiến vào này đống tòa nhà lúc sau. Gặp tên này gọi là Miêu Miêu nữ hài tử, nàng nói chính mình vẫn luôn ở cái này trong nhà. Miêu Miêu không phải một cái bình thường nữ hài tử, bằng không ở vô pháp rời đi tòa nhà dưới tình huống. Quang đói liền chết đói, nàng cho người ta cảm giác càng như là một cái địa phược linh. Bị nhốt ở cái này đã bị thiêu hủy trong nhà, không có cách nào rời đi, cũng mất đi rất nhiều ký ức, cả ngày ở trong nhà du đãng, chờ đợi sẽ không trở về người trở về, Sở Tu cảm giác chính mình lộ ở bên ngoài làn da. Cảm nhận được một ít lạnh lẽo, nàng nhịn không được hỏi, Miêu Miêu, người ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Ba ba mụ mụ có bao nhiêu lâu không đã trở lại? Tiểu nữ hài ánh mắt thực mờ mịt, nàng nhăn trên mặt đất thảo, lại lắc đầu, cuối cùng khoa tay múa chân một chút, đại khái, lâu như vậy, Sở Tu nhìn nàng hai tay chi gian khoảng cách, lâm vào trầm tư, vô luận Miêu Miêu là cái gì thân phận, nàng hiện tại mặt ngoài chỉ là một cái thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Có thể logic rõ ràng biểu đạt chính mình tưởng biểu đạt ý tứ. Đã thực gian nan. Làm nàng nói được càng kỹ càng tỉ mỉ, thật sự là quá khó xử NPC, chính là Sở Tu còn có rất nhiều đồ vật muốn biết. Sở Tu phiên phiên chính mình ba lô, đột nhiên phát hiện ba lô còn phóng kia bổn đồng thoại thư. Nàng đem kia quyển sách lấy ra tới, Miêu Miêu, ngươi lại nghiêm túc hồi tưởng một chút, ngươi ngủ phía trước có hay không phát sinh cái gì tương đối kỳ quái sự tình. Nếu có thể nhớ tới nói. Ta cho ngươi kể chuyện xưa được không? Miêu Miêu nghiêng nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay kia bổn đồng thoại thư. Đột nhiên nói, đây là ta mượn cấp Hương Hương thư. Ân, mặt trên còn có tên của ta, nàng chỉ vào kia bổn đồng thoại thư. Thực nghiêm túc nói, ngươi không có nhìn đến sao? Sở Tu cúi đầu vừa thấy, trang lót thượng thật là viết tự. Ân, nét bút quá non nớt. Quả thực tựa như lung tung cắt vài nét bút, ai có thể đủ nhận ra đây là cái danh a? Là Hương Hương cho ngươi sao? Nàng thực không vui nói, nàng rõ ràng nói xem xong liền trả lại cho ta, vẫn luôn không có trả lại cho ta trả lại cho người khác. Còn chưa tới tìm ta chơi, hảo quá phân a. Sở Tu nghĩ nghĩ cái kia ở cửa gõ cửa hình người xương xám. Giống như cũng là cái tiểu nữ hài thanh âm. Ân, ngươi Hương Hương thật tới, ngươi khả năng sẽ dọa khóc, là nhặt được, ta chưa thấy qua Hương Hương, tiểu nữ hài thoạt nhìn càng muốn khóc. Nàng cư nhiên đem ta thư ném sao? Hảo đi, ta ở nhà bọn họ lấy, Sở Tu đành phải giơ lên tay tới thừa nhận. Ta đây đem quyển sách này cho ngươi hảo sao? Tuy rằng ta cũng thực thích, nhưng đây là ngươi đồ vật, ta cho ngươi, ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, hảo. Nàng vươn tay nhỏ tiếp nhận chính mình thư, ở trên bìa mặt sờ sờ, là mụ mụ cho ta mua, nhà của chúng ta không có rất nhiều tiền, cho nên ta ăn sinh nhật thời điểm, mới hỏi mụ mụ, có thể hay không cho ta mua, mụ mụ cho ta mua, đây là ta thích nhất thư, nàng nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi một bí mật, ta ngủ thời điểm đã làm một giấc mộng, thị trấn cháy, thật lớn hỏa a. Nhưng là lửa đốt ta một chút cũng không đau. Chính là ta kêu mụ mụ, kêu ba ba, kêu Hương Hương, bọn họ đều không thấy. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống. Sở Tu đột nhiên cảm giác được không thích hợp, chung quanh không khí giữa giống như tạo nên vô hình sóng gợn. Nàng theo bản năng bò lên, Miêu Miêu ngẩng đầu, an an tĩnh tĩnh nhìn Sở Tu. Ngươi cũng muốn đi rồi sao? Về sau còn tới xem ta. Hảo sao, nàng hướng tới Sở Tu ném ra thứ gì? Sở Tu theo bản năng duỗi tay bắt lấy, còn không có đứng vững. Đột nhiên bị người kéo một phen, người không sao chứ Sở Sở. Kéo nàng một phen người là Úc Thời Dịch, Sở Tu còn có một chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Theo bản năng lên tiếng, Úc Thời Dịch cau mày, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đứng ở chỗ này bất động? Như thế nào kêu ngươi ngươi đều không đáp lại, tựa như vẫn luôn đứng ở chỗ này phát ngốc giống nhau, Sở Tu giang hai tay. Trong lòng bàn tay cái gì đều không có, sờ sờ đâu, trong túi cũng cái gì đều không có. Nàng mở ra chính mình ba lô, kia bổn đồng thoại thư còn ở nàng trong bao, Sở Tu đem thư đem ra. Mở ra trang lót, Trang lót mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết một cái tên. Như là vừa mới bắt đầu học viết chữ tiểu hài tử viết. Ở không biết này hành tự bản thân là có ý tứ gì dưới tình huống. Thật đúng là nhận không ra, nhưng đã biết này hành tự là có ý tứ gì lúc sau. Là có thể mơ hồ nhận thức, đây là Miêu Miêu tên, nàng kêu Lâm Miêu Miêu, phía dưới không biết khi nào. Lại nhiều một hàng tự, cũng siêu siêu vẹo vẹo, trong đó còn kèm theo ghép phần. Nhưng viết ít nhất có thể làm người mơ hồ nhìn ra tới là có ý tứ gì, tặng cho ta xin bằng hữu còn. Kèm theo kia nửa bức ảnh, trên ảnh chụp Miêu Miêu, cười đến thực vui vẻ kia không phải ảo giác a, Sở Tu thật dài ra một hơi. Một lần nữa đem đồng thoại thư nhét vào ba lô, lúc này mới có rảnh nhìn quanh bốn phía, không có cỏ hoang, không có loang lổ tường ra, toàn bộ sân thoạt nhìn thực bình thường. Cùng mặt khác sân không có bất luận cái gì khác nhau, ta vừa rồi. Vẫn luôn đang ngẩn người sao? Diệp Tuần cũng thò qua tới gật gật đầu. Đúng vậy, vẫn luôn đang ngẩn người, Sở Tu đem thư triển lãm cho bọn hắn xem. Nhưng là ta ở tiến vào sân trong nháy mắt, liền tìm không đến các ngươi. Ngược lại gặp được một cái tiểu nữ hài. Chính là cái này trên ảnh chụp nữ hài. Nàng kêu Miêu Miêu. Ta cảm thấy nàng rất quan trọng, bọn họ rõ ràng là trước sau chân tiến vào cái này sân. Nhưng là chỉ có nàng một người gặp được Miêu Miêu. Sở Tu cảm thấy chính mình sở dĩ có thể kích phát cái này. Là bởi vì nàng tùy thân mang theo kia bổn đồng thoại thư, kia bổn đồng thoại sách vở tới là thuộc về Miêu Miêu, sau lại bị mượn cho một cái khác kêu Hương Hương nữ hài. Cũng chính là bọn họ phía trước đi tìm tòi cái kia trong phòng ở nữ hài. Muốn tiến vào cái kia độc đáo không gian, là yêu cầu một chút môi giới. Mà này bổn đồng thoại thư trở thành môi giới, Miêu Miêu không biết vì cái gì. Cuối cùng lại đem quyển sách này cho nàng. Sở Tu nghiêm túc hồi tưởng một chút, cuối cùng cảm thấy đại khái là bởi vì nàng cùng Miêu Miêu nói câu nói kia tuy rằng ta cũng thực. Thế, nhưng này dù sao cũng là ngươi, ta còn cho ngươi, cho nên nàng mới có thể ở trang lót thượng viết. Tặng cho ta tân bằng hữu, Sở Tu trong nháy mắt này cảm giác chính mình ngực giữa sầu dĩ. Giống bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, thực không thoải mái, cái loại này buồn lại không giống ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu một mảnh âm trầm thời điểm cái loại này. Nặng nề. Nhưng giống nhau không khỏe, Miêu Miêu hơn phân nửa đã không phải người sống, nàng chỉ là một cái phó. Bản dựa NPC, chính là ở chung trong quá trình, Sở Tu như cũ cảm nhận được cái loại này, thực chân thật cảm xúc, hơn nữa phi thường áp lực tựa như ở hiện thực giữa nhận thức tân bằng hữu. Đó là một cái thực đáng yêu tiểu hài tử, vốn dĩ hẳn là có vô ưu vô lự thơ ấu. Sau đó dần dần trưởng thành đại nhân, nhưng mà hết thảy liền ở bọn họ quen biết thời điểm đột nhiên. Im bặt, loại này nặng nề lại áp lực cảm xúc cũng không có tồn tại lâu lắm. Sở Tu thật sâu phun ra một hơi, trước đem chính mình phía trước được đến tin tức cùng chính mình các bằng hữu chia sẻ, đặc biệt là Miêu Miêu cuối cùng nói cái kia mộng, kia tuyệt đối là rất quan trọng đồ vật, chỉ là cảnh trong mơ cùng hiện thực có một ít khác nhau, Miêu. Miêu nói, nàng mơ thấy một hồi lửa lớn, tuy rằng biểu đạt không phải thực rõ ràng, nhưng là ấn nàng biểu đạt ý tứ hẳn là, nàng nhìn đến toàn bộ thị trấn đều đắm chìm trong hỏa chung. Hỏa rất lớn, nhưng là nàng không có bị bỏng, nàng ở trong mộng tìm không thấy chính mình người nhà, cũng tìm không thấy chính mình bằng hữu. Cho nên vẫn luôn ở nơi nơi tìm bọn họ chính là trước mắt trước đại gia chỗ đã thấy, hiện thực. Toàn bộ thị trấn kiến trúc đều là hoàn hảo. Chỉ có Miêu Miêu gia hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn, như vậy vấn đề tới. Miêu Miêu cái này mộng là có ý tứ gì? Nàng liền tính là NPC cũng sẽ là rất quan trọng cái loại này NPC. Loại này quan trọng NPC cấp ra tới manh mối. Tuyệt đối là có thể sử dụng được đến, cho nên rốt cuộc cái kia cảnh trong mơ là chân thật. Vẫn là đại gia chỗ đã thấy đồ vật mới là chân thật. Bị thiêu hủy rốt cuộc là toàn bộ thị trấn, vẫn là Miêu Miêu chính mình ra. ba người toàn bộ đều lâm vào trầm mặc giữa, bởi vì manh mối quá ít duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Sở Tu trầm mặc trong chốc lát sau đó nói, tóm lại tìm được rồi tân đồ vật, là chuyện tốt, chúng ta tiếp tục tìm đi, có đầu mối mới, liền có tân phương hướng. Tổng so với trước ruồi nhặng không đầu trạng thái muốn hảo rất nhiều, ân. Cái này tòa nhà chúng ta còn không có tra xét quá đâu. Đi vào trước tra một tra đi, Úc Thời Dịch đề nghị nói, vì thế ba người liền chuẩn bị đem này đóng. Tòa nhà cấp tra một lần, Sở Tu tuy rằng điều chỉnh chính mình tâm thái, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút nặng trĩu. Úc Thời Dịch cố ý lạc hậu một bước, vỗ vỗ nàng bả vai. Chỉ là phó bản mà thôi, Sở Tu biết, nhưng là ở phó bản giữa sở sinh ra tình cảm, là chân thật nha, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn ngày hôm sau, ta làm được, ác long rít gào, ngao, hết chương.